Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Nẻ Đáo. Quý vị các bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận các bạn cảm xúc. Bây giờ xin phép quý vị các bạn chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chúng rượu chi môn, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh chóng tới xem. Dương Tiễn vừa nói, dưới chân đã xuất hiện tường vân, dần dần bay lên. Uống rượu ngon ở bên trong chúng rượu chi môn, thật là tuyệt vời. Tiểu đồ cười ha ha một tiếng, thân thể đã biến thành hào quang, lao thẳng tới chân trời mà đi. Cái lão Lục nhà ngươi vậy mà không có đợi chúng ta. Lực giả mắng lớn một tiếng, lập tức dậm chân trên mặt đất, thân thể nhanh chóng bay lên. Những người khác cũng thi nhau hướng về chúng rượu chi môn mà đi. Vọng Sơn, Bào Tử Mã. Tuy rằng chúng rượu chi môn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, nhưng khoảng cách đã ở cực xa. Ở nơi cao nhất nguyên giới, xem như đấy tốc độ bọn hắn cũng phải bay hơn 2 canh giờ. Bên trong tứ hợp viện, kết thúc buổi liên hoan. Lý Niệm Phàm có chút hơi say, bồi tiếp các vị thần tiên cùng các bằng hữu đông năm trong buổi tiệc liên hoan, để hắn rất cao hứng nên uống nhiều, cho nên lập tức mang theo Đát Chỉ Hòa Phượng trở về phòng, đi ngủ. Mà sau khi hắn trở lại phòng không bao lâu, các nữ tử Tần Mạn Vân, Tư Đồ Thấm, Tiểu Hồ Ly thi nhau rời khỏi, sau đấy lặng lẽ rời khỏi tứ hợp viện cùng nhau tới thẳng chúng rượu chi môn. Chúng rượu chi môn trông như một vầng mặt trời tỏa sáng khắp các tinh cầu, để vô số người trong mộng tỉnh lại, để vô số cường giả đang trong bế quan mở mắt, tâm thần rung động. Xảy ra chuyện gì? Vì sao trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa? Nhìn cánh cửa đó, ta phảng phất thấy được điểm cuối của đại đạo. Cơ duyên lớn, tạo hóa lớn, không thể bỏ lỡ. Nếu như ta có thể đi vào cánh cửa kia, tuyệt đối có thể nghênh đón một lần đột giác. Lên, lên! Đại đạo đột nhiên xuất hiện thay đổi, tản ra cơ hội để cho thương sinh chống lại không rõ sao. Bất kể thế nào, ta cũng không thể bỏ qua. Và lúc này, chúng sinh đều cúng bái, chúng tu sĩ phải sợ hãi. Trong thiên địa có tường vân bay lên, cũng có ánh sáng quấy động, thi nhau chạy về chúng rượu chi môn mà đi. Có một số tu sĩ chiếm cứ lấy ưu thế địa lý, cười ha ha nhau về chúng rượu chi môn. Lập tức cảm giác đại đạo thổi thẳng tới mặt, đạo vận mọc lan tràn, linh khí quấy động giống như tiến vào bí cảnh vô thượng nhất thế gian, một ngày tương đương với trải qua vô số năm khổ tu. Còn tu sĩ mới vừa bước vào cửa lại hét thảm một tiếng, toàn thân run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo. À, chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta, không! Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể như một quả bóng hơi phồng lên một cách nhanh chóng, giống như ở thân thể bên trong ăn mòn vô tận. Làn da thần hồn đều bị thiêu đốt, sau đó ầm một tiếng nổ tung biến thành hư vô. Chỉ còn lại một đám sương mù màu xám không rõ trôi nổi, rồi tiêu tán đi. Cái này mới chỉ bắt đầu, càng ngày càng nhiều người sau khi tiến vào chúng rượu chi môn, lập tức bỏ mình. Một màn này để sắc mặt vô số tu sĩ thay đổi, đã dừng chân. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Tại sao có người có thể đi vào? Tại sao có người ngay lập tức chết? Ta thế mà không sao. Đại đạo nơi này hóa thủy triều, cơ duyên của ta tới. Là không rõ, bất cứ tu sĩ nào hấp thu không rõ sau khi tiến vào cánh cửa này thì chắc chắn phải chết. Thì ra là thế. Không rõ và đại đạo không thể cùng tồn tại. Cánh cửa này quả nhiên là đại đạo tặng cơ duyên vì để chống lại không rõ. Ha ha. Ta may mà nhịn được sự dụ hoặc, không mượn nhờ không rõ để tu luyện. Không đúng, các ngươi xem đó là gì? Có tu sĩ phát ra tiếng hét kinh dị. Quái lông trắng, thế gian này thế mà sản sinh ra nhiều quái lông trắng như vậy, bọn chúng chẳng lẽ cũng bị cánh cửa này hấp dẫn mà đến sao? Ngay khi tất cả mọi người chấn kinh, những quái lông trắng kia gào thét một tiếng, cũng không phải xông về chúng rượu chi môn, mà xông thẳng trực tiếp về những tu sĩ còn chưa kịp hấp thụ không rõ. Bên trong vô tận hải, lão bà đứng trên mặt biển, ngước nhìn chúng rượu chi môn, nở ra nụ cười lạnh. Lặp lại thời đại trước sao? Xem như chúng rượu chi môn mở thì có lợi ích gì? Đến lúc đó có thể có bao nhiêu tu sĩ giúp người? Thời đại này cuối cùng rồi sẽ là thời đại của không rõ ta. Bà ta cũng không tham dự vào chuyện này, mà dưới ánh trăng lập lòe, lập tức quay người dung nhập vô tận hải. Nước biển cuộn trào như là một con tự thú đáng sợ đang dương nanh múa vuốt, rộng lớn mở ra bốn phía. Sau hai canh giờ, đám người tiểu đồ càng ngày càng tới gần chúng rượu chim hôn. Tuy nhiên lại không có biện pháp tiếp tục đi về phía trước, bởi có thứ gì đó chặn đường bọn họ. Dương Tiến cau mày, quái lông trắng, thật nhiều quái lông trắng. Không chỉ quái lông trắng mà còn có rất nhiều tu sĩ. Tiêu Thừa Phong nheo mắt lặng lẽ liếc nhìn xung quanh. Tiểu đồ bình tĩnh. Trên người bọn họ đều có khí tức sương mù màu xám, lây nhiễm không rõ là không cách nào tiến vào chúng rượu chi môn. Cho nên nơi này không phải các người nên tới. Cút cho ta, bằng không chết. Có tu sĩ dương mắt lạnh lùng nhìn mọi người, sát khí lạnh lẽo tuôn về mọi người. Bên ngoài có tu sĩ không cam lòng nói. Chính các người hấp thu không rõ nên không cách nào vào cửa. Bây giờ còn không cho chúng ta tiến vào. Đây là cái đạo lý gì? Đạo lý của chúng ta chính là đạo lý. Cửa này đã không cho chúng ta vào. Vậy các người cũng đừng hòng. Muốn tăng thực lực lên thì hấp thu sương mù màu xám giống như chúng ta. Tu sĩ nhiễm sương mù màu xám không rõ mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Bọn họ bị nhiễm không rõ, tự biết tồn tại tai họa. Mắt thấy chúng rượu chim hôn xuất hiện, những tu sĩ không nhiễm không rõ có thể tiến vào bên trong thu hoạch được cơ duyên lớn, trong lòng tự nhiên cảm thấy không công bằng. Hơn nữa, bọn họ mơ hồ cảm nhận tu vi người khác tăng lên sẽ không phải chuyện tốt đối với những họ tu sĩ nhiễm sương mù màu xám không rõ này. Bởi vậy tự nhiên đứng ra ngăn cản. Chính xác, các ngươi đi nhầm đường, hiện tại không cho chúng ta tiếp tục tiếp xúc cơ duyên. Nãy nào lại có như thế? Đánh giám, sương mù màu xám mới là con đường đúng. Chúng ta quyết không cho phép các ngươi đi vào con đường tà đạo, cơn hay không được phép tiến vào. Xong, mọi người tới diệt. Lập tức xảy ra đại chiến. Cảnh tượng tương tự đang diễn ra không ngừng. Đi thôi, chúng ta cũng giết vào. Tiêu Thừa Phong lười nhác nói nhiều lời với đám tu sĩ sương mù màu xám, đưa tay một chiêu, trường kiếm xuất hiện trong tay vung ra một đạo kiếm mang tùy ý. Kiếm mang màu đỏ thắm hóa thành vầng trăng khuyết quét ngang mà ra, những nơi đi qua lấy tất cả quái đông trắng hóa thành bột mịn. Hắn bây giờ tấn thăng tới trí cường, căn bản không cần thi triển thần thông, một kiếm này đã đủ bá đạo tới cực điểm, giết chết hơn vạn quái đông trắng và tu vi sương mù màu xám cũng làm lập tức thoáng sạch một mảnh nhỏ. Trí cường. Tất cả tu sĩ sương mù màu xám xung quanh đều thay đổi sắc mặt, giọng nói phát run, liều mạng lui về phía sau. Những con quái lông trắng kia thì không có khái niệm sợ hãi này, bọn chúng đã biến thành dã thú, mặc cho không hiểu rõ điều khiển tập trung nơi này chính là vì ngăn cản tu sĩ tiến vào chúng rượu chi môn. Bởi vì tu sĩ cao thủ càng nhiều sẽ càng bất lợi đối với không rõ, đây là đại đạo đang bồi dưỡng trợ giúp. Sương mù màu xám không rõ bao phủ thế gian, số quái lông trắng được tạo ra, tu vi có cao thấp, trùng trùng điệp điệp giống như thủy triều tràn tới. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, sẽ để cho kiếm trong tay của ta giải thoát giúp các người đi. Tiêu Thừa Phong mở miệng nói, cổ tay thả lỏng, trường kiếm lập tức bay lên không trung, lấy một hóa ngàn vạn, nằm ngang trong thiên địa. Vạn kiếm cùng lên. Sưu, vô số thanh trường kiếm vắt ngang trong thiên địa, hóa thành ngàn vạn ánh sáng rực rỡ khắp bầu trời. Một mảng lớn quái đông trắng ngã xuống, xem như những tu sĩ nhiễm sương mù màu xám lui đại tới rất xa kia cũng khó có thể đào thoát khỏi cái chết, bị một kiếm chém giết. Hai tay Tiêu Thừa Phong thả ra đằng sau, ngự kiếm mà đi, mang theo uy áp trí cường, chậm rãi bay về chúng rượu chi môn. Hắn cố ý thả chậm tốc độ của mình, chính là vì để lại một cái bóng lưng trang bức cho tất cả mọi người ở đây. Và lúc này hắn không nói gì, nhưng lại nói ra một chuyện. Điều này thu hút vô số kinh ngạc. Quân đạo nhân đi theo đằng sau hắn cũng không có nhúng tay, hoàn toàn hiểu và tác thành ý một mình trang bức của hắn. Tuy nhiên, đúng lúc này, một điểm ánh sáng màu đen đột nhiên hiện lên, nó giống như một điểm đen trong thiên địa, lộ ra khí tức hủy diệt và sự quỷ quyệt. Xuyên thấu kiếm thế của vô số thanh trường kiếm bắn về phía Tiêu Thừa Phong thật nhanh. Tiêu Thừa Phong nhíu mày lại, dùng tay thay kiếm, bỗng nhiên chỉ về phía trước một cái. Kiếm mang sắc bén giống như cầu vồng xuyên thẳng qua mặt trời, chạm vào trên điểm đen kia. Kiếm vang va chạm với khí tức hủy diệt. Cả hai đều ẩn chứa khí tức trí cường, cuối cùng phanh một tiếng đều tiêu tán trong vô hình. Thế mà thật thành tựu trí cường. Nơi xa, truyền tới một tiếng kinh ngạc, giọng điệu để người ta cảm thấy không thoải mái. Lại là các người. Tiêu Thừa Phong nhìn sang, lập tức nhận ra người vừa xuất thủ trước mặt chính là kẻ phản bội gặp bên trong hỏa loạn Hỏa Sơn. Ngoài đó ra còn có mấy tên phản bội khác đều đang lặng lẽ nhìn về nơi này. Bọn họ đang quần nhau với 6 con quái đông đỏ, khoảng cách càng ngày càng gần với chúng Diệu Chi Môn. Xem ra hắn thật hoảng rồi, bằng không cũng sẽ không giúp các ngươi tăng thực lực lên. Có thể tiến vào chúng Diệu Chi Môn hay không thì xem vào chính bản sự của các ngươi. Loạn Thông Giả cười ha ha một tiếng, đưa tay đấm một quyền về Tiêu Thừa Phong. Không gian trồng chất giống như biến thành từng khối vuông màu trong suốt. Dọc đường đi vặn vẹo đánh thẳng về Tiêu Thừa Phong. Những nơi đi qua không gian chia cắt, thân thể trong thân thể chắc chắn sẽ bị tách rời thành bột mịn. Tiêu Thừa Phong giơ tay vung một cách nhẹ nhàng, một thanh kiếm sắc bén hò hét đi mà ra. Kiếm mang màu đỏ khai thiên tích địa lập tức đâm thẳng vào thủy triều hỗn loạn của không gian. Trường kiếm trồng chất bị không gian chia làm mảnh vụn. Tuy nhiên, cho dù vỡ vụn, trên những mảnh kiếm vỡ này vẫn bộc phát ra kiếm ý kinh thiên, đâm xuyên không gian của Loạn Thông Giả. Mắt thấy Tiêu Thừa Phong chặn được một kích của chính mình, những người phản bội cũng không tiếp tục ra tay mà cười chọc tức một tiếng, quay đầu cùng nhau bước vào chúng Diệu Chi Môn. Dương Tiễn nhíu mày một cái, không cam lòng nói, bọn họ thế mà cũng có thể tiến vào chúng Diệu Chi Môn. Bọn họ đều không nhiễm không rõ, tự nhiên cũng có thể đi vào. Tiểu Đồ khẽ thở ra một tiếng, cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chúng Diệu Chi Môn mở ra vì để cho đại đạo đề cao thực lực của thương sinh. Mục đích chính là đối phó không rõ. Nhưng có người thực lực tăng lên lại không đối phó không rõ, đại đạo cũng không còn cách nào. Đi nhanh lên, chúng ta đi vào. Tiêu Thừa Phong đẩy nhanh tốc độ. Chỉ sợ không dễ dàng. Bất Tử Giả lắc đầu, ánh mắt ngưng tụ về 6 con quái đông đỏ cau mày. Không rõ thế mà có thể để thi thể cường giả trí cường mượn nhờ chấp niệm mà trùng sinh, hóa thân thành quái đông đỏ. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận lực lượng lớn tử khí trên thân đám quái đông đỏ kia. Hiển nhiên là người đã chết mới đúng, nhưng thế là mà còn hóa thành thân ảnh quái đông đỏ, hơn nữa còn lưu lại thực lực trí cường. Theo những người phản bội tiến vào chúng Diệu Chi Môn, những con quái đông đỏ kia đặt tầm mắt trên đám người Tiêu Thừa Phong, gào thét một tiếng lao tới. Để ý nhiều làm vậy, làm gì? Giết là được. Tiêu Thừa Phong quát lạnh một tiếng, trong tay bấm pháp quyết, vạn kiếm quy nhất. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện vô số thanh kiếm ngưng tụ thành một điểm, hình thành một thanh thần kiếm, ẩn chứa cái uy của thiên địa, ánh sáng rực rỡ không thể nhìn gần, đâm về một con quái đông đỏ trong đó. Con quái lông đỏ kia gầm thét điên cuồng, một cỗ khí thế chấn động thiên địa thế mà bộc phát ra từ trong cơ thể của nó, ngưng tụ ra một kim thân dị tượng thần dị. Kim thân dị tượng bao la rộng lớn như thể nó đến từ cõi vĩnh hằng, không nhìn thấy rõ khuôn mặt lại lộ ra một cỗ uy nghiêm cực hạn. Đối mặt với thần kiếm thế không thể đỡ, miệng kim thân thốt ra thanh âm vi diệu, hai tay từ từ chắp lại trước ngực, kẹp lấy phi kiếm. Trường kiếm giằng co với kim thân, lực lượng cường đại tỏa ra xung quanh khiến bầu trời vặn vẹo. Sao? Làm sao có thể? Tiêu Thừa Phong nhíu mày, lộ vẻ không dám tin. Dương Tiễn cũng ngây ngẩn cả người. Quái lông đỏ thế mà sử dụng thần thông? Tiểu Đồ mở miệng. Thần thông của trí cường hòa vào huyết mạch, khắc vào cốt tủy, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Những quái lông đỏ này tuy rằng điên cuồng, nhưng dựa vào bản năng vẫn có thể kích phát thần thông trí cường. Như vậy mới thú vị. Đón thêm một kiếm của ta. Tiêu Thừa Phong không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng, cười lên như điên nói. Thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn tổ như đêm dài. Hôm nay thanh kiếm của ta chạm lông đỏ.

Lực giả hư lạnh một tiếng, giơ nắm đấm lên, một quyền đánh tan sương mù màu xám không rõ. Tuy nhiên, đúng lúc này, một cỗ lực lượng kinh tế hãi thục ầm ầm trấn áp mà tới, một bàn tay màu đen khổng lồ lao thẳng về lực giả. Lực lượng này kinh khủng như vậy, lại ở lúc lực giả vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức khiến nhục thân lực giả vỡ nát, hóa thành bụi bặm. Phải biết, lực giả lấy lực chi đạo mà thành tựu trí cường, nhục thân cực kỳ đáng sợ, hơn nữa thực lực của hắn vốn cũng bất phàm. Còn vừa mới tham gia liên hoan của Lý Niệm Phàm, thực lực tăng lên không ít, xem như trong bất ngờ không đề phòng, cũng không thể yếu ớt như vậy. Nhưng dưới một trường này, ngay cả một chốc cũng không chống đỡ. Bàn tay khổng lồ màu đen kia tiếp tục quét ngang, muốn xóa đi ấn ký sinh mệnh của lực giả. Tửu Tiên Kiếm, Loạn Vũ, Bất Tử Ký Ấn. Tửu Đồ và Bất Tử Giả lập tức phản ứng trước nhất, thi triển thần thông cường đại của chính mình chém về bàn tay khổng lồ màu đen. Vô số tửu kiếm bay múa trong không trung, như hoa trên trời, tuyệt thế nguy hiểm, ngăn cản bàn tay khổng lồ. Ấn ký của Bất Tử Giả thì lập tức bao phủ trên ấn ký sinh mệnh của lực giả, hóa thành thủ hộ trí cường, thủ hộ bất diệt. Nhất Kiếm, Loạn Đạo, Đại Đạo Pháp Tướng. Tiêu Tiểu Phong và Dương Tiến cũng lập tức xuất thủ, thi triển ra thần thông của mình đánh về bàn tay khổng lồ kia. Thân thể mọi người hơi chấn động một cái, bàn tay khổng lồ tiêu tán trong thiên địa. Thượng thiên nhập địa, mình ta vô địch. Lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên trong thiên địa, giống như âm thanh của đại đạo, giống như tiếng thì thầm của thiên địa, làm cho tất cả mọi người không kìm lòng được mà sinh ra ý định quỳ xuống. Một thân ảnh đi tới trong thiên địa, thân hình khôi ngô cao lớn, mày kiếm mắt sáng, tóc dài như thước, khí thế ầm vang, chính là vô địch giả. Sự xuất hiện của hắn vượt lên khí thế của trí cường giả, giống như áp đảo trên trí cường, ở trên trí cường mở ra một cảnh giới hoàn toàn mới. Ta nhổ vào, ngươi vô địch cái rắm, chỉ là một tên tiểu nhân thích đánh lén, hơn nữa còn sinh ra phản nghịch, tham sống sợ chết, ngươi vô sỉ, tới vô địch đúng không? Ân ký sinh mệnh của lực giả lóe lên, lúc này ngưng tụ ra nhục thân, lập tức chỉ vô địch giả mà trừ ầm lên. Vô địch chính là thực lực, những thứ khác tất cả đều chỉ là vì cho thực lực của ta vô địch. Loại người như ngươi, không hiểu. Vô địch giả giống như nhìn thấy mọi thứ, bình tĩnh mở miệng. Tiêu Thừa Phong kinh ngạc. Ta vẫn lần đầu tiên thấy một kẻ không biết xấu hổ như vậy. Vô địch giả bước ra mấy bước nhẹ nhàng, cũng đứng ở trước chúng Diệu Chi Môn. Có điều hắn cũng không lập tức đi vào, quay người nhìn về phía đám người tiểu đồ. Người chết thì không cần thiết phải tiến vào chúng Diệu Chi Môn. Hắn nói thầm. Sau đó nhấc tay phải lên, nắm tay đánh một quyền về đám người Tiêu Thừa Phong. Thiên địa đều im lặng. Gió rừng thổi, mây ngừng trôi, không gian đông cứng lại. Một quyền này ẩn chứa ý chí vô địch để tất cả mọi thứ phải quỳ xuống, không dám chống lại. Một quyền này muốn cường thế tiêu diệt đám người tiểu đồ, không thể trái nghịch. Sau lưng tiểu đồ, hồ lô rượu xoay tròn điên cuồng, lực giả há mồm gào thét, chật vật tung ra một quyền. Xung quanh Bất Tử Giả, hai khí xám trắng sinh tử vần quanh. Trước mặt Tiêu Thừa Phong, Dung Thiên Kiếm rung động kịch liệt phát ra tiếng kêu khẽ. Trước người Dương Tiến, Pháp Tướng quỳ một chân trên đất, hóa thành lực lượng thủ hộ. Vô địch giả tuy rằng vô gì, nhưng thực lực của hắn có thể làm nổi hai chữ vô địch. Bắt đầu từ thời đại trước, hắn chỉ bên dưới Sở Cuồng Nhân và Đại Đạo. Hắn thực sự là đáng sợ, đi trên con đường vô địch, trong tất cả những đại đạo khác, ai dám xưng vô địch. Ở giữa uy thế vô địch này, đại đạo của đám người tiểu đồ ngay cả vận chuyển cũng trở nên khó khăn. Đột nhiên, một tiếng đàn từ xa truyền tới, lúc đầu rất nhỏ, nhưng ẩn chứa một loại ma lực nào đó. Thanh âm nhanh chóng phóng lớn, tới mức cuối cùng khiến màng nhĩ mọi người đều phình lên, đau nhức. Tiếng đàn này vô cùng bá đạo, không biết truyền tới từ chỗ nào nhưng lại làm cho lông tơ người ta đều dựng lên. Chẳng mấy chốc mọi người đã thấy được cảnh tượng kinh thế hãi tục. Bọn họ thấy được thanh âm, đó là một cỗ thanh âm dập dờn trong thiên địa, như là sợi tơ tạo thành gợn sóng. Một đợt rồi lại một đợt lao về một quyền kia của vô địch giả. Ngay sau đó lại có một cỗ khí tức nóng rực từ một khu vực khác bắn tới mang theo ánh sáng đỏ đầy trời, kinh động thiên địa. Đó là một mũi tên đang đối mặt đối về quyền của vô địch giả. Bọn họ tới sao? Con mắt của Dương Tiến và Tiêu Thừa Phong đồng thời xóe lên, khóe miệng nhếch lên ý cười, cười như một cách điên dại, khí thế cao thêm một tầng. Xu thế của vô địch giả lập tức bị phá ra, một quyền kinh thế hái tục kia tiêu tán thành vô hình. Nhưng là, sắc mặt của vô địch giả vẫn không thay đổi, một quyền không đủ, vậy hai quyền, ba quyền. Giống như một người sẽ không tức giận bởi hắn không thể trong một lần giết chết con kiến, bởi vì hắn có lần thứ hai, thứ ba, căn bản không cần để trong lòng. Chân trời xa xa, đám người Tần Mạn Vân chậm rãi hiện ra. Lại là trí cường giả, nhiều như vậy. Hình như cũng tới từ cấm khu thượng cổ. Thế mà có một con chó. Mọi người xung quanh đều mở to hai mắt ra mà nhìn, thở mạnh cũng không dám. Tần Mạn Vân, Tư Đồ Thấm, Tiểu Hồ Ly, Niếp Niếp, Long Nhi, Đại Hắc cùng nhau bước chân mà tới. Nhìn thấy đám người Tần Mạn Vân, Tử Đồ cũng không thể không thở vào nhẹ nhõm. Vô địch giả mang tới áp lực quả thực là lớn với mọi người. Nhất là cỗ xu thế vô địch kia, ép tới không thở nổi. Hiện tại viện quân đã tới, cũng có thể có lực đánh một trận. Bồi dưỡng các ngươi, những người hộ đạo này, đại đạo cũng tốn không ít tâm tư đi. Thậm chí còn mở chúng diệu chi môn ra cho các ngươi. Nếu như giết hết tất cả các ngươi, vị kia chắc chắn sẽ rất đau lòng đi. Vô địch giả mở miệng cười lạnh. Vừa nói xong, hắn đưa tay lần nữa nắm lại vào. Vào lúc này, nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa giống như cũng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Trong mắt bọn họ chỉ còn lại một quyền này của vô địch giả. Trên nắm tay lóe ra ánh sáng đen nhánh, thôn vệ mọi điểm sáng trên thế gian. Rất rõ ràng, một quyền này của hắn so với quyền trước đó phải cường đại hơn rất nhiều. Nếu như một quyền tông kích vừa rồi là đòn tông kích bình thường, vậy một quyền này đã bổ sung thần thông, không thể so sánh. Hắn muốn lấy sức một mình, độc chiến đám người Tử Đồ, Tần Mạn Vân. Trong tay Tần Mạn Vân, tiếng đàn càng gấp rút hơn, trong khoảng không tràn đầy khí tức giết chóc. Những người khác cũng đều bày ra thế trận, chờ quân địch. Thiên địa yên tĩnh tới cực điểm. Ngay vào thời khắc đại chiến đỉnh cao của Chí Cường sắp bộc phát, một giọng nói rất không phù hợp truyền tới từ nơi xa. Vô địch giả, vô địch giả, người ở chỗ nào, đừng chạy. Tin tưởng ta thật không khống chế nổi chính mình. Ây da, nhìn thấy người rồi, ta lại tới đây. Giọng nói này rất hèn mọn, làm cho bầu không khí giết chóc lập tức biến mất không còn. Theo tiếng nhìn lại, rất nhiều người nhịn không được lập tức che miệng ói ra. Không ói ra thì cũng là sắc mặt cổ quái, cố gắng chịu đựng. Mẹ nó chứ, cái thứ quỷ gì vậy? Sao có thể xấu tới như vậy chứ? Cảm giác giống như được lão tiên thuận tay trộm tới mà hợp thành cái sản phẩm chưa hoàn thiện, xấu tới không đành lòng nhìn thẳng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng trên thế gian có sinh vật xấu tới như vậy. Mọi người thi nhau sợ hãi thán phục, giọng điệu run rẩy. Sau đó, cảnh tượng làm cho tất cả mọi người càng rung động hơn đã xảy ra. Chỉ thấy sinh vật xấu xí kia lao thẳng về vô địch giả, nhào một cái vào trên người hắn, sau đó như bạch tuộc quấn chặt lấy hắn, há mồm cắn trên vai vô địch giả. Trong miệng còn lẩm bẩm ừ, người xấu quá rồi, người dùng bạo lực với ta phong ấn ta lại, tự mình chạy ra ngoài, ta còn thật vất vả mới tới được đây. Lời này vừa nói ra, người nôn mửa lập tức càng nhiều hơn. Từng người đều nhìn về vô địch giả kinh động như gặp thiên nhân. Vô địch, quá là vô địch. Quả nhiên vô địch rất tốt à. Ngay cả loại sinh vật này cũng có thể hạ thủ được. Đáng sợ. Không nghĩ tới vô địch giả có khí thế to lớn này hóa ra lại như vậy. Cổ yêu, ngươi đang tìm cái chết. Khuôn mặt vô địch giả biến thành màu gan heo, lửa giận gần như muốn thôn phệ hắn. Hắn xuất hiện ở đây cường đại tới mức nào, lúc này buồn cười tới cỡ nào. Danh tiếng đang trên sườn dốc của sự sụp đổ. Chuyện này mà truyền ra, sau này cũng đừng nghĩ tới việc trang bức. Lúc này, hắn chỉ có một suy nghĩ. Chết. Tất cả mọi người ở đây đều phải chết, không để lại người sống. Không phải vậy thì chính là cái chết của mình. Hắn đã bổ một quyền kèm theo sự phẫn nộ của hắn đánh thẳng trên ngực cổ yêu. Cổ yêu lập tức biến thành một đạo lưu tinh, lấy một loại tốc độ không cách nào tưởng tượng bắn nhanh ra ngoài, đảo mắt đã tiêu tán chân trời. Một tích này tất cả mọi người cảm thấy cổ yêu chắc chắn chính là được yên nghỉ. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, giọng nói hèn mọn kia lại lần nữa truyền tới. Vô địch giả, ta biết ngươi không nỡ giết chết ta. Người ta lại đây tới rồi nè. Thân hình cậu yêu biến thành một luồng sáng lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người lần nữa. Nó không thể khống chế thân hình của mình, bây giờ đã tiếp nhận được sự thật này. Trực tiếp bày nát, làm vô địch giả ghê tởm, bây giờ đã trở thành thú vui của nó. Vô địch giả thay đổi sắc mặt, không dám chậm trễ, lập tức quay đầu bước vào trúng rượu chi môn. Hắn rất muốn khóc, nghĩ tới hắn đường đường là vô địch giả, oai phong lẫm liệt, bức khí chói mắt. Bên người đã có thêm một vật trang sức hôi thối vô cùng, đánh không chết, ném không đi, quá còn mẹ nó thảm rồi. Đừng chạy, ta tới rồi. Cổ yêu hô hào, đuổi theo đằng sau bước vào trúng rượu chi môn. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn vào cảnh tượng này, đường đường vô địch giả, thế mà lại cảm giác chạy trối chết. Thứ kia ta hình như gặp rồi, gọi là cổ yêu. Dương Tiến choáng váng một lúc mở miệng. Hắn nhớ tới là từng gặp được trên chiến trường trung tâm của thời đại trước. Hơn nữa nếu như không đoán sai, chính là cao nhân dùng thức ăn thừa của mọi người để nó ngưng tụ thành lục thân. Hai mắt Tiêu Thừa Phong cũng sáng lên. Không sai, ta cũng nhớ rồi, cao nhân quá thần kỳ, thế mà tạo ra tồn tại bực này, ngay cả vô địch giả cũng không đánh chết nó. Những gì cao nhân làm, quả nhiên đều đang bố cục rất sâu. Chỉ thức ăn thừa đã khiến cho vô địch giả phải sứt đầu mẻ trán. Quân quân đạo nhân sợ hãi mở miệng than, một thân nhẹ nhõm. Bọn họ vốn tưởng rằng phải điều mạng đánh một trận với vô địch giả. Tuy rằng bên bọn họ nhiều người, nhưng xu thế vô địch giả quả thực đáng sợ. Loại cường đại này không phải là thực lực có thể bù đắp. Bọn họ có thể tiến vào trúng rượu chi môn đốn ngộ, nói không chừng còn có thể vượt qua vô địch giả. Vô địch giả đã có ngộ đạo thần cốt, thiên phú vô song, quét ngang vô địch một thời đại, lại mượn nhờ tạo hóa trong trúng rượu chi môn ở thời đại trước, lập tức một bước lên trời, trở thành người thứ ba lúc đó. Bây giờ lại tiến vào trúng rượu chi môn lần thứ hai, thực lực chắc chắn tăng thêm một bước. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Tử Đồ lập tức nghiêm túc mở miệng. Mọi người đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, thu liễm nụ cười trên mặt, khẽ gật đầu. Sau đó bọn họ nhanh chóng trấn áp quái lông đỏ, tiến vào trúng rượu chi môn. Vừa tiến vào trúng rượu chi môn, bọn họ lập tức cảm thấy thân thể chợt nhẹ, pháp lực toàn thân giống như hóa thành dòng nước đang chảy nhẹ nhàng trong cơ thể. Mặc dù không biến mất, nhưng lại tự phát trong yên lặng, không có được tính công kích. Giống như thể đi vào phương thế giới này, pháp lực đều không có ý tứ bạo ngược, lựa chọn yên tĩnh lại. Không thể đấu pháp ở chỗ này. Theo pháp được yên tĩnh lại, còn có nội tâm mọi người, dương mắt nhìn lại bọn họ lúc này mới phát hiện thân thể chính mình vậy mà treo trên một bầu trời sao. Vô số ánh sao lấp lánh phía xa, điểm xuyên mảnh vũ trụ này, mà bên dưới bầu trời thì có từng bậc thang, tổng cộng có 49 bậc, cao tới nỗi thẳng đến bầu trời sao. Có rất nhiều tu sĩ đến trước, bọn họ đều leo lên bậc thang, nhưng đa số đều có tốc độ cực kỳ chậm chạp, thậm chí còn đứng yên tại chỗ. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, độn thứ kỳ nhất, biến số vạn thiên. Cho nên tới nay tổng cộng 49 bậc thang, đi lên càng cao thì đại đạo càng thâm ảo. Nếu như không cách nào ngộ ra mà cưỡng ép leo lên, đạo tâm sẽ không chịu nổi mà lập tức tan vỡ. Tửu Đồ nghiêm túc mở miệng, cho nên mọi người nhất định phải tự lượng sức mà đi. Đây cũng có thể so với một học sinh tiểu học nhất định muốn làm đề thi đại học. Không chỉ không tốt chút nào mà sẽ còn bị đả kích lớn, từ đó nghi ngờ cuộc sống, dẫn tới đạo tâm sụp đổ. Không biết Tiểu Đồ đạo hữu năm đó bước vào bậc thang thứ mấy? Tiêu Thừa Phong tò mò hỏi. Tiểu Đồ nói thẳng, bậc thứ 37. Ngay cả ngươi mà cũng chỉ có 37 bậc. Tất cả mọi người đều giật mình. Tuy rằng Tiểu Đồ chênh lệch không ít so với Sở Cuồng Nhân và Vô Địch Giả, nhưng cũng là người nổi tiếng bên trong trí cường giả, thậm chí có thể miêu sát trí cường giả bình thường, lại có thể bước lên tới bậc thứ 37. Điều này cho bọn họ cảm nhận được sâu sắc độ khó của bậc thang đại đạo. Những bậc thang này, mỗi bậc đều đại biểu cho một trình độ đốn ngộ hoàn toàn mới, cũng là một bước nhảy vọt về chất mà không thể khênh lệch 10 bậc. Ở kiếp trước, xem như Vô Địch Giả cũng dừng bước ở bậc thứ 41. Lực Giả mở miệng. Vô Địch Giả cũng chỉ có thể tới bậc thứ 41. Phải biết sự cường đại của Vô Địch Giả là rõ như ban ngày. Hắn có thể lấy lực lượng một người độc chiến đám người Tiểu Đồ, thậm chí có thể trấn áp loại tồn tại như tiểu đồ một cách dễ dàng. Thế nhưng, chẳng qua chỉ nhiều hơn tiểu đồ, có 4 bậc thang. Càng về sau, khoảng cách chênh lệch giữa mỗi bậc thang là lớn như vậy sao? Hơn nữa, từ bậc thang thứ 39 tới 41, tuyệt đối là một lần thay đổi về chất. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ điều này. Trời ạ, hắn sao có thể đi nhanh như vậy? 25 bậc, chẳng lẽ hắn có thể vượt qua bậc 30? Tới, hắn thật nhảy tới rồi. Thế mà một hơi lên 30 bậc, ngay cả bậc thứ 5 cũng khó mà đi lên. Ta tại sao có khoảng cách với hắn lớn như vậy? Từng tiếng bàn tán huyên náo truyền vào trong tai mọi người thiên cung, để ánh mắt bọn họ nhìn vào trên bậc thang. Sau khi chúng diệu chi môn mở ra, có một số người may mắn ở cách không xa so với chúng diệu chi môn nên trở thành nhóm người đầu tiên tiến vào chúng diệu chi môn. Sau đó cũng có tu sĩ xông phá sương mù màu xám không rõ phong tỏa tiến vào lối vào chúng diệu chi môn. Lại thêm đám kẻ phản bội vào nữa, nhân số cũng đạt tới gần mấy ngàn người. Tất cả mọi người đều đang chật vật leo lên, hơn nữa độ cao cũng không cao, chỉ một người này là thấy rất dễ dàng. Dương Tiến ngưng mắt lại, là vô địch giả. Vô địch giả chẳng qua cũng chỉ tiến vào chúng diệu chi môn sớm hơn bọn họ một bước mà thôi. Nhưng hắn đã bước lên bậc thứ 30, hơn nữa còn đang tiếp tục leo lên phía trước. Tuy rằng ở thời đại trước hắn đã từng tiến vào chúng diệu chi môn một lần, nhưng tốc độ này vẫn vô cùng kinh người. Đồng thời, bọn họ còn để ý tới những kẻ phản bội khác cũng đều vượt qua bậc thang thứ 20, còn tiếp tục hướng lên. Có người thì ngồi xếp bằng, dừng lại trên bậc thang để lĩnh ngộ. Chúng ta cũng đi thôi. Tử đồ ngưng trọng mở miệng, mọi người khẽ gật đầu cũng không dám thất lễ, lập tức dẫm chân mà lên. Ban đầu đám người Tiêu Thừa Phong không ôm bao nhiêu hy vọng đối với bậc thang thứ nhất, bởi vì bậc thang thứ nhất chỉ là bắt đầu, bọn họ đã ở cảnh giới trí cường, cảm thấy sẽ không nhận được bao nhiêu sự trợ giúp. Tuy nhiên, khi bọn họ bước vào bậc thang thứ nhất thì mới phát hiện bọn họ đã sai. Vừa bước lên bậc thang thứ nhất, đổ bọn họ như thể trống không, giống như thể hồ quán đỉnh, một tổ khí tức đại đạo ập vào mặt để bọn hiểu biệt ở cấp độ càng sâu hơn về đại đạo. Ở trong đầu Tiêu Thiều Phong, mỗi một cỗ cảm ngộ kiếm đạo hiện lên không ngừng, cho hắn biết chỗ đáng sợ thực sự của chúng diệu chi môn này chính là sự hoàn thiện. Hoàn thiện đại đạo của bản thân. Tuy rằng Tiêu Thiều Phong đã trở thành trí cường, kiếm đạo đã rất mạnh, nhưng còn chưa hoàn chỉnh. Hắn có bá kiếm, chi đạo do kiếm bá dạy cho, nhưng cũng có dung kiếm, chi đạo mà chủ nhân đời trước của dung tiên kiếm dạy cho, còn kiếm đạo của mình nữa. Nhưng là trong thiên hạ này, chủng loại kiếm đạo thế nhưng là nhiều không kể xiết, hắn không có khả năng tất cả đều hiểu. Mà vào lúc này, chúng diệu chi môn chính là đang truyền cho hắn những kiếm đạo hắn chưa từng giữ, mà là từ cơ bản bắt đầu, như là kiếm nhanh, kiếm chậm, sinh kiếm, tử kiếm. Tuy nói đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một bè, nhưng con đường khác nhau, chung quy là có chút khác biệt. Chỉ có nắm giữ mọi sự khác biệt, đây mới thực sự là đại đạo hoàn chỉnh. Thực lực tự nhiên cũng sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời, lệch đất. Giống như một tiên sinh, tuy rằng có thể giải được nhiều đề toán của tiểu học, nhưng đề toán này lại có 10 cách giải, sinh viên đó chưa chắc có thể dùng tất cả các cách giải được. Cũng chỉ là bậc thang đầu tiên mà thôi, Tiêu Thừa Phong đã có cảm giác thu hoạch được lớn, tương lai tuyệt đối có thể đi được càng xa hơn. Hắn tiếp tục bước lên bậc thang thứ 2. Mấy người Tàn Mạn Vân cũng là như thế, bọn họ đang tu bổ đầy đủ những thứ gì còn chưa đủ trên con đường cầu đạo của chính mình, bổ sung từng chút một, hoàn thiện một cái đại đạo hoàn chỉnh. Xung quanh tất cả mọi người đều hiện ra từng quyển sách, đây là đại đạo diễn hóa, lấy phương thức văn kiện trực tiếp thể hiện ra cảm ngộ đại đạo trước mặt mọi người. So với việc ngồi nghĩ lung tung thì không biết nhanh hơn bao nhiêu, chắc chắn là bật hách. Tiểu đồ và lực giả, bất tử giả, lần thứ hai tiến vào chúng diệu chi môn. Bởi vậy tốc độ cảm ngộ của bọn họ rất nhanh, bước chân không cần dừng lại, một đường leo về phía trước, đưa tới một trận sợ hãi, thán phục khác nữa. Mà lúc này, vô địch giả đã bước lên bậc thang thứ 36. Tốc độ hắn cuối cùng đã chậm lại. Ở thời đại trước, hắn dừng bước ở bậc thứ 41, biết bản thân còn rất nhiều thiếu sót. Cơ sở cực kỳ quan trọng, cho nên hắn không dám khinh thường. Bắt đầu từ thực bậc thang thứ 36, hắn phải cảm ngộ một cách cẩn thận, phàm là bỏ lỡ bất kỳ một tia đại đạo nào đều có thể ảnh hưởng tới độ cao của hắn. Chúng Diệu Chi Môn không thể quay lại, chỉ có một cơ hội duy nhất để bước lên cầu thang. Không nên nóng vội, đừng nóng vội, phải bước từng bước để cảm ngộ. Tiểu Đồ thì đang thì thầm, tuy rằng hắn đi qua một lần nhưng vẫn như cũ không dám khinh thường. Tận lực khống chế lại tốc độ của mình, không thể bành trướng. Dần dần, Tiểu Đồ, Lực Giả, Bất Tử Giả đều đã bước qua bậc thang thứ 25. Cho tới trước mắt, có thể bước vào bậc thứ 25, chỉ có Chí Cường. Có điều ngay khi Tiểu Đồ lật xem thư tịch đại đạo, trầm mê trong việc học tập, thì đột nhiên lòng có cảnh giác, dương mắt nhìn về phía một chỗ. Cái nhìn này, hắn lập tức ngây người. Bởi vì Niếp Niếp Long Nhi các nàng đã bước qua bậc 20, sắp đuổi kịp chính mình. Lúc đầu tốc độ bọn họ không có gì lạ, nhưng càng về sau ngược lại càng leo tới càng nhanh. Đây tuyệt đối là chuyện không thể. Hắn lập tức nhắc nhở. Các vị không yêu cầu nhanh, cố gắng lĩnh ngộ đại đạo của mỗi tầng thì mới có thể đi được càng xa hơn. Bằng không, khó tiếp tục leo lên. Long Nhi trả lời giòn giã. Tiểu Đồ thúc thúc yên tâm đi, ta lĩnh ngộ rồi à. Ta cảm giác không có khó như vậy nha. Tại bên muốn lĩnh ngộ rất đơn giản, nhưng nhất định phải lĩnh ngộ toàn diện. Tửu Đồ tận lực nhắc nhở. Niệm Niệm nói, cái này cũng không có gì khó khăn, ban đầu ta còn thận trọng, không dám đi nhanh, nhưng kiến thức này quả thực rất đơn giản. Ca ca sớm đã nói với chúng ta, không có giới hạn trong việc học, đại đạo mà chúng ta nắm giữ vốn đã rất toàn diện. Tửu Đồ không thể không sửng sốt một chút. Lúc này, hắn mới nghĩ tới lai lịch của đám người này. Những người này hộ đạo, thế mà là người hộ đạo ở ngay bên cạnh vị kia. Tồn tại vị kia đã là thiên vị cho bọn họ. Từ đám người này có thể vô địch cùng đẳng cấp, cho đến biết các nàng lĩnh ngộ đại đạo sẽ sâu tới mức nào. Vào lúc này bốn chữ, chúng ta không giống xuất hiện trong đầu của hắn. Ở trên bậc thang đại đạo của chúng Diệu Chi Môn, tất cả các tu sĩ đều đang nỗ lực bước lên. Bọn họ giống như người từng người đều là học sinh, đói khát kiến thức, cầu học bên trong đại dương kiến thức. Đồng thời, không ít tu sĩ lợi hại cũng xông phá phong tỏa của đám tu sĩ sương mù màu xám và quái lông trắng tiến vào chúng Diệu Chi Môn, gia nhập hàng ngũ đeo đen. Chí Cường Giả ít nhất có thể leo lên bậc thứ 25. Đại đạo chúa tể thì rất khó vượt qua bậc 25, trừ khi đột phá bình cảnh trong quá trình đeo đen. Niệm Niệm Lòng Nhi các nàng đã dần sắp đuổi kịp Tiểu Đồ. Về phần Tiêu Thừa Phong Dương Tiến thì chậm không ít, trước mắt đều là dừng lại ở tầng thứ 19. Đám người Quân Quân Đạo Nhân, Cựu Linh Thần vẫn chưa thể bước vào Chí Cường cho nên chậm hơn, trước mắt dừng ở bậc thứ 12. Quân Quân Đạo Nhân đưa tay một chiêu, một bản thư tịch gồm hàng ngàn vạn đại đạo huyện hóa ra mở thành. Hắn nhưng mắt đọc trên nội dung trong sách, khi thì nhíu mày, khi thì giật mình, trên mặt mang theo nụ cười đam mê với học tập. Ta cũng muốn mượn cơ hội này một lần hành động bước vào Chí Cường. Cựu Linh Thần, cái tên hán tử cầu thả này cũng hiếm khi ổn định đại tâm thần, khoanh chân ngồi trên cầu thang để đọc sách. Trong thiên cung hiện tại chỉ có Dương Tiến, Tiêu Thừa Phong là thành tựu Chí Cường, những người khác nhìn vào trong mắt, vội ở trong lòng. Chúng Diệu Chi Môn này là một lần cơ hội, bọn họ muốn đuổi kịp Dương Tiến, Tiêu Thừa Phong, tuyệt đối không thể để cho cao nhân thất vọng. Mối nguy trước mắt, tăng thực lực lên chính là chuyện gấp. Tốc độ đám người kia sao có thể nhanh như vậy, xem như Chí Cường Giả cũng hầu như nên dừng lại cảm ngộ một lát đi. Dù sao ta cũng là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, miễn cưỡng đứng vững ở bậc thang thứ 4. Chỗ vị cao nhất kia đã bước lên bậc thứ 39. Đây cũng quá nghịch thiên đi, cái này phải mạnh tới cỡ nào. Hắn là vô địch giả, là tồn tại đủ để miêu sát Chí Cường Giả, thực lực tự nhiên đáng sợ. Đáng sợ là đáng sợ, trên người hắn tại sao đeo một vật trang sức xấu như vậy? Ta càng hiếu kỳ hơn là đám tu sĩ thiên cung kia đến tột cùng là mạnh tới cỡ nào, tốc độ bước lên bậc thang bọn họ cũng nhanh tới mức khó mà tin nổi. Chỉ là hai nữ oa và con chó kia cũng dẫm vào bậc thang thứ 29 rồi, quá kinh khủng. Mẹ nó còn thiên lý sao, quá đả kích người. Trên bậc thang, tất cả các tu sĩ đều trân quý duyên cơ lần này. Theo ngộ đạo, thực lực tăng cao nhanh chóng, tuy nhiên nội tâm vui sướng không có được bao nhiêu. Bởi vì bọn họ thu hoạch được so với đám người khác thật ra chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không đáng để nhắc tới. Cái gọi là không so sánh thì không có tổn thương. Bọn họ trơ mắt nhìn người khác tăng tốc đề cao, bản thân lại chỉ có thể tăng lên được như vậy. Mùi vị này quả thực rất không thoải mái. Như vậy cũng có thể so kiếm người 1 vạn đồng, vốn nên cao hứng, nhưng phát hiện người khác kiếm hơn 100 vạn, rồi trong lòng hiện lên sự chênh lệch. Ta hiểu, hóa ra vấn đề xuất hiện ở chỗ này. Vô địch giả trầm mê trong việc học tập, khóe miệng đột nhiên nở ra một nụ cười. Cuối cùng hắn biết vì sao thời đại trước bản thân mình dừng lại ở bậc thang thứ 41. Bởi vì lúc ở bậc thang thứ 39, hắn nóng lòng cầu thành, từ đó không để ý tới một bộ phận đại đạo để căn cơ hắn bất ổn. Và lúc này, vấn đề làm hắn rắc rối trong vô số năm đã được giải quyết. Hắn chỉ cảm thấy đạo của bản thân dường như là một con đường bằng phẳng. Xem như bước vào bậc thang thứ 49 cũng không phải là không thể được, đủ để hắn vượt qua sở của nhân năm đó. Hắn cũng không có vội vàng tiếp tục leo lên, mà là bị tiếng ồn ào bên dưới hấp dẫn. Ngoái đầu nhìn xuống, hắn nhìn thấy bước tiến của đám người Niếp Niếp và Long Nhi, khóe miệng lập tức lộ ra ý cười khinh miệt. Không biết gì, leo lên với tốc độ nhanh như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Không hiểu được, không nghiên cứu được sâu, vậy chắc chắn sẽ không đi được bao xa. Thật vất vả mới có thể chờ đợi được một lần trúng rượu chi môn mở ra. Thế mà không biết trân quý, loại hành vi này thực sự là quá ngu. Vô địch giả cười lạnh mở miệng, hắn cảm thấy người hộ đạo lần này kém hơn rất nhiều so với lần trước. Hắn tiếp tục nhấc chân, bước chân đến bậc thang thứ 40. Lợi hại, không hổ là vô địch giả, thế mà có thể leo lên tận tới bậc thang thứ 40. Làm sao làm được? Dạy cho ta một chút. Lúc này một giọng nói vô sỉ đột nhiên vang bên tai vô địch giả, khiến tâm thần vô địch giả chấn động mãnh liệt. Lúc này hắn mới nhớ tới, trên người mình còn có một vật trang sức. Bởi vì chìm đắm trong công việc học tập mà không để ý tới bên ngoài, hơn nữa cổ yêu cũng hiếm có an phận xuống không đi quấy rầy hắn. Nhưng là, cổ yêu dường như lại muốn bắt đầu. Vô địch giả không hiểu, cảm thấy hoảng. Học tập sợ nhất là bị quấy rầy, nhất là loại cổ yêu. Vô địch giả lập tức lạnh lùng. Nhưng muốn làm gì, ta cảnh cáo người, an phận cho ta một chút. À, người dám uy hiếp ta. Cổ yêu mở to hai mắt ra nhìn, khó có thể tin gào thét. Sau đó thì há hốc miệng cắn trên người vô địch giả một cái, đồng thời trong miệng phát ra lời nói. À, uy hiếp ta, có phải chưa làm rõ được tình huống rồi hay không? Hôm nay có thể để ngươi học được một chữ thì xem như ta thua. Sở dĩ vừa rồi nó không lên tiếng là bởi vì nó cũng chìm đắm trong việc học tập ở trúng rượu chi môn. Có điều bây giờ vô địch giả mang theo nó đi tới bậc thứ 40. Cái này đối với cổ yêu đã là siêu cường. Nó căn bản không hiểu được, thu hoạch không được, cho nên lại hoạt động lại lần nữa. Này giống như một tên học rốt ngồi cùng bàn với một tên học giỏi. Học giỏi phải nghiên cứu, nghiêm túc học tập. Nhưng học rốt thì không, ở một bên càng liên tục nói chuyện làm ảnh hưởng tới việc học tập của tên học giỏi. Ban đầu đấy thực lực cổ yêu là không có tư cách bước vào bậc thứ 40, nhưng tình huống của nó là đặc thù, dính bên cạnh vô địch giả, bỏ qua hạn chế bậc thang. Chờ đó cho ta, hiện tại ta không cách nào làm gì được ngươi, nhưng chờ ta leo lên chỗ càng cao hơn, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, vậy chắc chắn sẽ để cho ngươi sống cầm bằng chết, cho ngươi ân hận lúc đầu đã làm sai. Trong mắt vô địch giả lóe lên sát cơ nồng nặc, hít một hơi sâu nín thở ngưng thần, dồn tất cả lực chú ý trong việc cảm ngộ đại đạo. Yo, còn muốn cảm ngộ tới. Đứng à, đừng mơ cái giấc mơ hèn mọn nhất kia đi. Chiến đi, ai nói vô địch giả thì thực sự vô địch. Cổ yêu gào thét khàn cả giọng bên tai vô địch giả, đồng thời há miệng cắn trên người vô địch giả. Tuy rằng không cắn nổi, nhưng cũng đã đủ việc ghê tởm. Vô địch giả không để ý tới hắn. Cổ yêu tiếp tục gào thét, nó không chỉ xấu vô cùng, giọng nói cũng rất khó nghe, nghe như tiếng chiêng vỡ, nghe thấy mà lòng người khó chịu. Câm miệng cho ta! Vô địch giả căn bản là học không vào, quát đến một tiếng, dùng hết sức lực mạnh nhất đánh bay cổ yêu ra ngoài. Cổ yêu lập tức từ bậc thang thứ 40 bay đến bên ngoài trúng rượu chi môn. Tuy nhiên chẳng mấy chốc tiếng cuống họng rất khó nghe kia lại truyền tới lần nữa, thân ảnh của nó cũng đã tiến vào từ bên ngoài. Người quá xấu rồi, cần gì phải làm người ta như vậy, ta chỉ muốn nói thêm vài lời với ngươi không được sao. Con người do con người sinh ra, quái vật do quái vật sinh ra, ngươi là do cái gì sinh ra? Cổ yêu lại lần nữa khoa tay múa chân quấn trên người vô địch giả, ôm chặt lấy hắn. Vô địch giả khóc, hắn mở to mắt nhìn đầy vẻ tuyệt vọng. Cổ yêu, ngươi đủ rồi, xem như ta van ngươi, yên tĩnh một lúc, có được hay không? Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi tập số bao nhiêu nhỉ? 239 hay 38 của bộ truyện Phạm Căn, xin lỗi Tu Tiên Đại Lão. Nếu như mà sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ mình xin phép cùng vào tập truyện nhỉ. Mình xin phép được dừng tập truyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn và gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.